Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 80, trở về ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ thể là tình huống như thế nào, ngươi nhưng có biết? Tô Hạo nghe được tin tức này về sau, nhướng mày mà hỏi. Tại trong ấn tượng của hắn, Đường Ca Tô Nguyên Minh thế nhưng là một cái rất chất phác người, hẳn là sẽ không vô duyên gây chuyện. Chỉ biết là chuyện này cùng Lục Gia Lục Tùng có quan hệ, đến mức tình huống cụ thể thuộc hạ cũng không hiểu biết. Tô Nguyên trả lời, Lục Gia, Tây Bắc quận, quận thủ Lục Gia, cái kia cha ta đi quận phủ bên kia sao? Tô Hạo đồng tử siết chặt mà hỏi, đoạn thời gian gần nhất lão gia rất ít trong phủ lộ diện, Tô gia tất cả mọi chuyện đều là nhị lão gia đến phụ trách. Tô Nguyên trầm giọng trả lời. Phụ thân gần nhất không hề lộ diện, chẳng lẽ có sự tình phát sinh? Tô Hạo tâm lý xuất hiện một tia nghi hoặc, chuyện này ta biết được, ngươi đi trước bận bịu khác đi. Tô Hạo một mình đi trong phòng, mở ra Nguyệt Ảnh cho hắn tin, nhìn một lúc sau, Tô Hạo ánh mắt nhỏ nheo lại. Nguyệt Ảnh vậy mà đem ám lâu giao cho ta, thế nhưng là cái này ám lâu với ta mà nói, giống như không có gì tác dụng quá lớn, dù sao Tô gia cũng có chính mình con đường lưới, trước nhìn kỹ hãng nói đi, không được liền đem ám lâu giao cho lão cha. Tô Hạo đem bức thư đặt lên bàn, cầm lên ngọc bội trong tay, ngọc bội kia là ám lâu thủ lĩnh tiêu chí, có cái này liền có thể khống chế toàn bộ ám lâu. Ám lâu tại Tây Bắc quận xem như một cái không nhỏ tổ chức ngầm. Vốn là trở về chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đi quận thủ đem cái kia Tần Hạo nhiệm vụ hoàn thành, bây giờ nhìn bộ dáng muốn sớm đi quận phủ. Tô Hạo đem ngọc bội thu nhập vật phẩm của mình cột bên trong, sau đó làm vỡ nát trên bàn thư tín, trong miệng trầm ngâm nói. Vật phẩm của hắn cột bên trong có khôi phục tâm mạch cùng kinh mạch bảo vật, bây giờ anh họ Tô Nguyên Minh trạng thái rất cần hai thứ đồ này, cho nên hắn muốn đưa qua. Đương nhiên tại đi quận phủ thời điểm, cũng phải hiểu rõ Đường Ca đến cùng là làm sao thụ thương. Phát hiện gần nhất có chút lao lực a, suy nghĩ một chút vẫn là làm hoàn khố tốt, cái gì là đều không cần nghĩ. Tô Hạo oán trách thở dài nói, quảng cáo, sáng mai về trước một chuyến phụ thành, nhìn xem lão cha tình huống gì. Tô Hạo nhìn một chút sắc trời, hiện tại chạy về phụ thành đã hơi chậm rồi, chuẩn bị sáng mai trở về phụ thành. Không qua trong lòng của hắn lại có một cỗ mù mịt. Tâm mạch bị hao tổn, kinh mạch đứt gãy, nếu như không có thiên tài địa bảo, muốn khôi phục rất khó khăn, có thể nói thương thế như vậy sẽ trực tiếp hủy đi hắn Đường Ca Tô Nguyên Minh một đời, thù này quả thực lớn đến đi trong biển. Ta tam thúc sắp tiếp nhận chấn phủ ti thống lĩnh, ở thời điểm này lục quận thủ lục gia không cần phải làm chuyện như vậy, có thể hay không trong đó có âm mưu gì đây? Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, nhưng là đây đều là suy đoán của hắn, muốn đi về trước giải chuyện này đi qua. Lúc này quận phủ, huyết minh giáo phân đà trong điện. Lúc trước Tần Hạo thủ hạ tên thị vệ kia chính cung kính quỳ gối Diêu Khuê trước mặt. Vân chính, chuyện này ngươi làm khá lắm. Diêu hộ pháp, chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, vốn là ta chỉ là muốn mượn chuyện này, tại Tô Nguyên Minh trong lòng chôn xuống cừu hận, ngày sau tốt sử dụng hắn. Được xưng là ân chính nam tử như thật nói ra, hiện tại rất hoàn mỹ, Tô Võ Nhi tử trực tiếp phế bỏ, Lục Tùng mù một con mắt, ta muốn hai nhà coi như muốn làm qua loa cũng không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Khuê cười lạnh một tiếng, Tần Hạo có không có hoài nghi ngươi, Diêu Khuê lập tức lại hỏi. Hẳn không có, cái này Mục Vãn Tình Tần Hạo cũng là biết được, thuộc hạ cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy Tô Nguyên Minh cùng Mục Vãn Tình cùng một chỗ cho nên mới chọn chúng cái này nàng, lúc trước không có cho rằng bọn họ trước đó có quan hệ. Ân chính rất nghiêm túc trả lời, vậy ngươi tiếp tục tại Tần Hạo bên người, không muốn lộ ra cái gì sơ hở. Diêu Khuê phân phó nói, thuộc hạ minh bạch, cái kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Ân chính cong cong thân thể lui ra ngoài. Trong điện an tĩnh lại, sau đó Diêu Khuê trầm tư một lát sau, hướng về Đoan Mộc Minh gian phòng mà đi. Lúc này Đoan Mộc Minh cùng Đoan Mộc Thần chính cùng một chỗ. Làm Diêu Khuê lúc tiến vào, Đoan Mộc Minh nhìn lấy vừa cười vừa nói. Ngươi chiêu này, làm tốt lắm, đà chủ, lần này đơn thuần ngoài ý muốn. Diêu Khuê lắc đầu, không dám lĩnh công, đem chuyện đã xảy ra hồi báo cho Đoan Mộc Minh. Điều này cũng tại Tô gia không may. Đoan Mộc Minh trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vừa cười vừa nói. Độc Cô Phàm có tin tức truyền về à, hắn tại Thanh Vân Sơn nhiều năm như vậy cần phải có chút đầu mối đi. Đoan Mộc Minh trầm giọng mà hỏi, đà chủ thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức Độc Cô Phàm chết rồi, chết tại Tô gia trong tay. Diêu Khuê sắc mặt âm trầm nói, hắn trong khoảng thời gian này một mực liên hệ Độc Cô Phàm, lại không có hồi âm, lập tức liền phái người tiến đến điều tra, phát hiện Độc Cô Phàm chết tại Tô gia trong tay. Lại là Tô gia người nào tại Thanh Viễn huyện? Tô Minh Tam tử Tô Hạo, lúc trước Lam Nguyệt tiểu thư muốn giết người. Diêu Khuê trả lời, nghĩa phụ, để cho ta đi giết rơi cái này Tô Hạo đi. Đoan Mộc Thần tiến lên xin chỉ thị. Độc Cô Phàm nắm giữ địa cảnh 7 trọng thực lực cùng ngươi thực lực ngang bằng, ngươi đi giết hắn, chỉ sợ cũng phải ném mạng, chuyện này Diêu Hộ Pháp ngươi an bài một chút, mau chóng giải quyết đến cái này Tô Hạo cho Tô gia thêm chút loạn. Đoan Mộc Minh nhìn lấy Diêu Khuê tùy ý phân phó nói. Thuộc hạ cái này đi an bài, Diêu Khuê lập tức nhẹ gật đầu, khom người lui ra ngoài. Ngày kế tiếp, quảng cáo, Tô Hạo đơn giản bàn giao một phen về sau, thì trở về phụ thành. Phi nhanh một đoạn thời gian, Tô Hạo cả người có chút mỏi mệt tại quan đạo bên cạnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vừa mới mở nước ấm uống một hớp nước, Tô Hạo thần sắc đột nhiên biến đổi. Ánh mắt hướng về quan đạo cái khác trong bụi cỏ nhìn lại, cái này lùm cây khoảng cách Tô Hạo 5 mét. Tô Hạo ý thức cảm giác có thể cảm giác được rõ ràng lúc này ở trong bụi cỏ trốn tránh một người mặc màu đen trang phục nam tử. Hắn tay cầm chùy thủ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, giống như muốn làm đến nhất kích tất sát cảm giác. Có người muốn ám sát ta, còn ở nơi này chuyên môn chờ ta, xem ra ta vừa ra Thanh Viễn huyện, đối phương thì chú ý tới ta. Tô Hạo nhướng mày, tâm lý ám đạo, tên kia trốn tránh người áo đen, tại Tô Hạo trầm tư thời điểm, tưởng rằng cơ hội, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc ảnh xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, trong tay một thanh đoản đao trực tiếp đâm vào Tô Hạo ở ngực. Tô Hạo giống như không có chú ý tới tập kích tới đoản đao, cả người không có làm bất kỳ trốn tránh. Nam tử áo đen kia lộ ra thần sắc dữ tợn, đoản đao cắm vào Tô Hạo ở ngực. Làm, cái kia chùy thủ cùng Tô Hạo ở ngực đụng nhau phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Trên người có hộ giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này người áo đen lập tức rút về đoản đao, mà hậu chiêu truyền một cái, hướng về Tô Hạo cổ tìm tới, đây là được một tấc lại muốn tiến một thước cảm giác. Tô Hạo đôi mắt lạnh lẽo, tay phải vồ một cái về phía người áo đen đoản đao, có loại tay không nhập dao sắc dáng vẻ. Đinh, đoản đao tại cùng Tô Hạo tay phải tiếp xúc thời điểm, Tô Hạo giống như không để ý cái kia dao gâm sắc bén, trực tiếp một thanh mà bắt, sau đó bóp người áo đen kia trong tay đoản đao biến đến uốn lượn lên. Tô Hạo lập tức vận chuyển chân khí tại tay trái, một chưởng vỗ hướng áo đen đầu người. Bành, áo đen đầu người bị Tô Hạo đập nát, sau đó đem người áo đen thi thể vẫn ở một bên, ánh mắt chăm chú hướng về một phương hướng khác nhìn lại. Cách chương.